Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 69 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 69 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh, tập 69. Những thứ giao cho cự giáp kia có thể bán ra được bao nhiêu công huân thì Lục Diệp không biết, nhưng có lẽ bán được khoảng 2.000 là không có vấn đề. Trong Tiên Nguyên Thành, số lượng tu sĩ chết dưới tay của bọn họ cũng không ít. Túi trữ vật đều bên phía Lục Diệp. Trên cơ bản, mỗi tu sĩ đều có linh khí của riêng mình. Tu vi đến tầng 7 thì linh khí sử dụng đương nhiên sẽ không quá kém. Cơ bản đều có thể bán ra được 20-30 điểm công huân. Mấy chục đến trăm món linh khí bán đi, góp nhặt công lao rất khả quan. Càng đừng nói là trong túi trữ vật mà Lục Diệp đưa cho cự giáp, còn có một số linh khí phi hành. Loại vật này còn đắt hơn chút. Chờ khoảng thời gian gần nửa chén trà nhỏ, cự giáp hoàng hồn, khẽ vuốt cằm ra hiệu với Lục Diệp. Lục Diệp cũng không nhiều lời, dẫn hắn ra ngoài. Nhưng mới đi chưa được mấy bước, sau lưng đã truyền đến một tiếng phốc nhẹ. Lục Diệp không nhịn được quay đầu nhìn cự giáp một chút. Cự giáp biểu lộ vô tội. Lại đi một bước, sau lưng lại truyền đến một tiếng phốc. Lục Diệp nhìn xung quanh một chút rồi bước nhanh. Cự giáp bước nhanh theo. Tiếng phốc phốc vang lên không dứt bên tai. Chuyện này nếu để cho người không biết mà nghe được, sợ rằng sẽ cho rằng cự giáp đang đánh rắm. Nhưng Lục Diệp lại biết đây không phải là âm thanh đánh rắm, mà là động tĩnh linh khiếu phá toái. Lúc trước ở Tiên Nguyên Thành, cự giáp đã cho hắn nhìn thư giống như yêu đan. Lục Diệp cũng biết tu vi của cự giáp mặc dù kẹt ở tầng 9 rất lâu, nhưng tiến độ tu hành cũng không giảm xuống quá nhiều. Bởi vì hắn vẫn có thể tu hành, tích lũy linh lực của bản thân. Chỉ cần có công pháp thích hợp thì có thể đột phá trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng điều khiến cho Lục Diệp không ngờ tới là tốc độ đột phá của cự giáp lại mạnh mẽ và dày đặc như vậy. Tu sĩ bình thường mở ra linh khiếu luôn có một quá trình. Điểm này Lục Diệp cũng không có ngoại lệ. Hắn cần phải cổ động linh lực của bản thân, phá vỡ bình chướng của linh khiếu. Từ đó hoàn thành quá trình mở ra linh khiếu mới. Khi tu vi không đủ cao thì quá trình này không tính là vui vẻ, mà thời gian cũng có chút dài. Bây giờ tu vi dần dần cao, phá vỡ vách ngăn linh khiếu cũng dễ dàng hơn chút, nhưng sẽ không giống như cự giáp. Bình chướng của linh khiếu cự giáp giống như là làm cảnh. Linh lực chảy xuôi lướt qua dễ dàng bị đột phá. Đương nhiên, điều này có thể liên quan tới chuyện tích lũy đầy đủ của hắn. Một đê đập có thể ngăn cản dòng suối chảy qua, tuyệt đối không ngăn được nước sông trùng kích. Khi trở về chỗ ở Thiên Cơ Điện, trong lòng của Lục Diệp yên lặng tính toán một chút. Cự giáp đã liên tiếp truyền ra 59 tiếng nổ. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này, hắn đã liên tục mở ra 59 khiếu. Hắn vốn là tu sĩ mở 180 khiếu, bây giờ lại tăng 59 khiếu. Đó chính là 239 khiếu, khoảng cách đến cảnh giới tiếp theo chỉ thiếu một khiếu. Đây rõ ràng không phải là trùng hợp, mà là cự giáp cố ý gây nên. Sau khi quay trở về chỗ ở, cự giáp lập tức bắt đầu tu hành. Đà khái là lực lượng yêu đan của hắn tiêu hao quá nhiều, nóng lòng muốn bổ sung. Hắn xem như là người tu hành có thiên phú tu hành cực cao, lại có thể tĩnh tâm. Lúc ở Tiên Nguyên Thành, Lục Diệp đã phát hiện. Khi không có chuyện gì thì cự giáp vĩnh viễn bảo trì trong trạng thái tu hành, giống như không muốn bỏ lỡ một tia cơ hội nào để tích lũy linh lực cho bản thân mình. Lục Diệp cũng lấy ra một quyển sách vừa nghiên cứu vừa tu hành. Vị trí của hai người bây giờ là ở một tòa tiểu viện, hoàn cảnh ưu mỹ, hẳn là do Thần Ẩn Cung chuyên dùng để chiêu đãi khách nhân. Khi hai người tạm nghỉ ở Thần Ẩn Cung, thì Phong Hoa Điện và Chiếu Nhật Sơn lúc này cũng đang dần dần tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện xảy ra trong Tiên Nguyên Thành. biết được sở dĩ tu sĩ của hai nhà bọn hắn toàn quân bị diệt ở Tiên Nguyên Thành đều do Bích Huyết Tông Lục Nhất Diệp ban tặng cho. Hai nhà tông môn này đều hận tới nghiến răng. Nhất là Phong Hoa Viện, vốn dĩ có chút thù hận với Lục Diệp, nhưng cũng chỉ cực hạn ở việc có một đệ tử trên Kim Quang Đỉnh bị giết, nhưng bây giờ thù này lớn rồi. Có lòng báo thù lại không có chỗ phát lực, trong lòng bị đè nén chỉ có thể liên thủ nhằm vào một số tu sĩ thần ẩn cung. Điều này sẽ dẫn đến mấy ngày gần đây tu sĩ thần ẩn cung và hai phe xung đột mãnh liệt, ngay cả Lăng Vân Điện cũng nhúng tay vào. Trong lúc nhất thời, nhân mã tứ phương, người đánh tới, ta đánh tới, náo nhiệt cực kỳ, gây tổn thương lẫn nhau. Mấy ngày sau, Cổ Tham Dương lắng nghe Kỷ Viêm báo cáo tình hình giao phong của tu sĩ môn hạ mấy ngày nay với Phong Hoa Viện và Chiếu Nhật Sơn, khẽ vuốt cằm nói. Để cho các đệ tử gần đây tận lực cẩn thận một chút, không được thừa dịp cho hai phe kia cơ hội. Dạ vâng. Kỷ Viêm lên tiếng. Một thanh niên mặc áo trắng khác ngồi bên cạnh lên tiếng nói. Sư huynh, bên cự giáp không có biện pháp sao? Người này là phó sứ trấn thủ của thần ẩn cung. Bình thường có hành động quy mô lớn gì thì đều là Cổ Tham Dương dẫn đội, mà hắn thì lưu lại trấn thủ trụ sở. Thể tu cự giáp cường đại như vậy, bất kỳ tông môn nào cũng khó mà cự tuyệt. Chỉ là trước đó hắn vẫn luôn đi theo Tư Mã Dương. Lúc này Tư Mã Dương đã chết, thanh niên này đương nhiên có chút ý nghĩ. Nếu như có thể thu nạp cự giáp vào thần ẩn cung, thì cũng có thể lớn mạnh lực lượng cho tông môn. Không nói những thứ khác, sau này lại xảy ra xung đột với Phong Hoa Viện hoặc là Chiếu Nhật Sơn. Có cự giáp đè lên phía trước thì có thể giảm bớt rất là nhiều tổn thất. Cổ Tham Dương lắc đầu. Bên cự giáp thì không cần phải suy nghĩ nữa đâu. Nhất Diệp huynh có ơn với ta, có ơn với bản tông. Nếu cự giáp lựa chọn đi theo Nhất Diệp huynh, thì hắn chính là người của Nhất Diệp huynh. Tùy tiện lôi kéo sẽ chỉ làm cho người ta không vui. Thanh niên áo trắng nói. Nhưng ta nghe nói cự giáp còn giống như không bái nhập. Lời nói còn chưa dứt, Cổ Tham Dương đã dùng nét mặt tàn khốc nhìn chăm chăm vào hắn. Thanh niên này vội vàng nói. Ta đã biết rồi sư huynh, ta sẽ không đánh chủ ý đến cự giáp nữa. Như vậy là tốt. Mấy người đang nói chuyện, thanh niên áo trắng bỗng cúi đầu điều tra ân ký chiến trường. Có tin tức truyền đến, trong chốc lát hắn ngẩng đầu, biểu hiện cổ quái nhìn Cổ Tham Dương. Sư huynh, vị lục đạo hữu kia tinh thông trận đạo hay sao? Cổ Tham Dương suy nghĩ một chút rồi nói. Truyền ngôn hắn được truyền thừa của Linh Văn Sư, mà lại cũng có thể thôi động một chút Linh Văn. Trận đạo cùng Linh Văn là chung một nhịp thở. Sao, có chuyện gì? Thanh niên áo trắng dở khóc dở cười nói. Lục đạo hữu ở bên cạnh đại trận hộ tông, hình như đang nghiên cứu làm sao để phá trận. Phá trận ư? Cổ Tham Dương và Kỷ Viêm đều vô cùng ngạc nhiên. Trận pháp đương nhiên là có thể phá giải, nhưng cấp độ tu vi linh khê cảnh này vẫn quá thấp. Cho dù có thể phá trận thì cũng chỉ phá được một chút trận pháp đơn giản, còn như đại trận hộ tông căn bản không thể phá vỡ một mình. Đây cũng là nguyên nhân các đại tông môn khó công phá, bởi vì mỗi một tông môn đều có đại trận phòng hộ bao phủ. Có lẽ hắn đang tu hành trận pháp. Truyền tin xuống dưới, không cần phải để ý. Cổ Tham Dương cũng không nghĩ nhiều. Lục Diệp đã muốn nghiên cứu phá trận, để hắn nghiên cứu cho thỏa mãn. Dù sao cũng không có tổn thất. Một bên khác, Lục Diệp đang ở biên giới đại trận phòng hộ của thần ẩn cung, quan sát trận pháp vận chuyển. Muốn phá trận thì phải tìm được chỗ hở của trận pháp trước, sau đó thi triển một số thủ đoạn nhằm vào chỗ hở này. Mặc kệ là trận pháp dạng gì cũng khó có thể là hoàn mỹ vô khuyết, nhưng trận pháp càng cao minh thì càng ít sơ hở, như đại trận hội tông của Linh Khê chiến trường. Trên cơ bản đều là trận cơ bố trí mua từ Thiên Cơ bảo khố. Thậm chí người bố trí trận pháp và duy trì trận pháp cũng chưa chắc là người tinh thông đạo này. Giống như Bích Huyết Tông, bây giờ đại trận phòng ngự mà Hoa Từ khống chế là trận pháp mà Hoa Từ cũng không biết gì. Nhưng mà có Ngọc Khuê tương ứng với đại trận, thì nàng có thể dễ dàng khống chế đại trận. Tình hình thần ẩn cung cũng vậy. người không chế trận pháp đều không tinh thông đại trận. Đại trận còn có thể không hoàn mỹ, nhưng dùng để ngăn cản tu sĩ linh khê cảnh tấn công là đủ rồi. Khi còn ở Bích Huyết Tông, Lục Diệp đi theo Vân Phu Nhân học tập linh văn chi đạo, chính là phá trước, sau đó mới lập. Vân Phu Nhân tạo dựng linh văn, còn hắn thì phá giải. Nếu như xem linh văn là trận pháp, thì hành động phá giải linh văn của Lục Diệp chính là đang phá trận. Đương nhiên, trận pháp chân chính còn phức tạp hơn một hai đạo linh văn, nhất là đại trận phòng hộ có thể bao phủ một tông môn. Trong đó chỉ sợ có mấy chục loại linh văn liên lụy đến nó. Trước kia hắn không hiểu nhiều về trận pháp, cho nên cho dù sau này Bích Huyết Tông có đại trận phòng hộ của riêng mình, thì Lục Diệp cũng chưa từng nghiên cứu. Mãi cho tới khi rời khỏi Bích Huyết Tông, Lục Diệp bắt đầu thông qua hệ thống thư điển học tập một ít gì về trận pháp. Tạo nghệ về trận đạo mới ngày càng tăng lên. Khi còn ở Tiên Nguyên Thành, hắn đã có thể tự mình bố trí một chút trận pháp đơn giản. Hiện nay, tích lũy lý luận đơn thuần gần như đã đủ. Lục Diệp muốn thực hành thử một chút. Nhưng mà khi bắt tay vào làm, hắn mới phát hiện sự tình còn phức tạp hơn so với mình nghĩ. Toàn bộ đại trận hộ tông đã thành một khối. Bằng vào nhãn lực và kinh nghiệm của hắn bây giờ, căn bản không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Ngay cả sơ hở của trận pháp cũng không tìm được, càng không cần phải nói đến phá trận. Cho nên chỉ trong chốc lát sau, Lục Diệp đã chậm chậm đóng lại hai con người. Linh lực bắt đầu hội tụ trong hai mắt, tạo thành đồ án cực kỳ phức tạp. Nhìn rõ. Đây là linh văn thứ 11 lấy được từ trên Thiên Phú Thụ. Lúc đánh vào khoáng mạch của Kình Thiên Tông, Lục Diệp từng mượn đạo linh văn này để khám phá tung tích của một quỷ tu. Hắn lại mở hai mắt ra, toàn bộ thế giới giống như cũng thay đổi bộ dáng. Tất cả đều lộ ra ánh sáng không chân thực, đủ mọi màu sắc chảy xuôi trong tầm mắt. Huỳnh quang phiêu động, dải lụa màu bay lên, không ngừng vặn vẹo biến hóa. Đó là linh khí thiên địa đang lưu động. Nhìn thấy rõ ràng tác dụng của linh văn chính là thấy rõ ràng linh khí chảy xuôi, linh lực biến hóa. Trước đó, Lục Diệp đã mơ hồ phát hiện ra công dụng của đạo linh văn này không chỉ là dùng để khám phá hành tung của kẻ địch, dùng để phá trận có lẽ là có hiệu quả kỳ lạ. Còn người nhìn thấy rõ linh văn của đại trận phòng hộ, lập tức nhìn ra chút khác biệt. Linh lực trên màn sáng như nước chảy xuôi phun trào, từ một phương hướng mà kéo đến. Bởi vì toàn thân màn sáng đại trận là hiện ra trạng thái hình tròn, một nửa trên mặt đất, một nửa dưới đất. Cho nên, quá trình này có thể tuần hoàn qua lại. Chỉ cần đại trận có đủ linh lực chứa đựng thì có thể duy trì liên tục. Linh khí trong linh khê chiến trường nồng đậm. Trụ sở của mỗi tông môn đều có thiên cơ trụ gia trì. Đại trận ở trong ngày thường có thể chứa đựng lượng lớn linh lực. Lúc bị tập kích, có thể tăng lên uy năng của đại trận, gia tăng độ phòng ngự. Nhưng trong ngày thường, đại trận cơ bản đều chỉ duy trì vận chuyển với tốc độ thấp nhất. Tầm mắt bình thường có thể nhìn thấy màn sáng của đại trận giống như là một màn nước trong suốt. Nhưng Lục Diệp gia trì linh văn nhìn thấy rõ ràng màn sáng của đại trận lại là do từng âm dương nhị nguyên khảm hợp thành. Trong đó còn kèm theo từng đạo linh văn. Mỗi một đạo linh văn này đều có thể phát huy ra tác dụng của mình. Ví dụ như tăng cường độ phòng ngự của đại trận, tăng lên tốc độ vận chuyển của đại trận linh lực. Toàn bộ đại trận giống như là một đạo cấm chế cực kỳ khổng lồ, phức tạp lại chặt chẽ. Nhưng khác với cấm chế luyện chế bình thường trong linh khí, cấm chế này trải qua vận chuyển linh lực, tạo thành đại trận phòng hộ chỉnh thể. Trong lòng của Lục Diệp sinh ra minh ngộ, chẳng trách, trước đó Vân Phu Nhân nói, trận tu có thể tính là một nhánh của linh văn sư, bởi vì bản thân trận pháp là do tượng đạo linh văn tạo thành. Nhìn những thủ pháp khảm hợp của những linh văn, thậm chí Lục Diệp cũng nhìn ra được một chút vết tích quen thuộc. Trên lá cây của Thiên Phú Thụ không chỉ có linh văn, còn có rất nhiều thủ pháp và kỹ xảo khảm hợp đặc biệt. Những thứ này miễn cưỡng có thể tính là linh văn, bởi vì nếu như tạo ra thì có thể tồn tại ổn định. Nhưng bọn chúng không giống với linh văn bình thường, một mình không phát huy ra được tác dụng. Bản thân bọn chúng chỉ là những cầu nối được khảm hợp với linh văn khác nhau. Lục Diệp tiếp tục quan sát, không tìm ra sơ hở rõ ràng từ trong màn sáng trước mắt. Hắn suy nghĩ một chút, cất bước đi về phía trước, vừa đi vừa cẩn thận điều tra. Đi được một lúc, hắn mới bỗng nhiên dừng chân, dương mắt dò xét phía trước. Vị trí này có chút khác biệt với những nơi khác. Nếu như nói những vị trí khác của đại trận xem như là một khối, như vậy nơi này sẽ có một chút dấu vết khảm hợp. Loại vết tích khảm hợp này chính là sơ hở, cũng là tiết điểm của đại trận. Nếu như không nhầm, thì vị trí dưới chân hắn hẳn là trung tâm hai trận cơ. Đại trận phòng hộ của Bích Huyết Tông là do 16 tòa trận cơ tạo thành. Khoảng cách giữa trận cơ và trận cơ rất xa. Cho dù có thể cộng minh kết trận, nhưng sau khi trận thế hình thành, chỗ liên kết cũng sẽ mỏng hơn những vị trí khác. Nếu như so sánh đại trận của Bích Huyết Tông với một cái hợp hình, có lẽ là do 16 mảnh vụn tạo thành. Mỗi một mảnh vụn đại biểu cho một chỗ trận cơ bị kích phát. Ở giữa mảnh vỡ cùng mảnh vỡ, cho dù dung hợp hoàn mỹ tới mấy cũng sẽ có khe hở. Khe hở này chính là tiết điểm. Người bình thường không nhìn thấy, bản thân Lục Diệp cũng không nhìn thấy, nhưng mà có linh văn gia trì thì khác. Điều tra đến chỗ nút thắt, trong lòng của Lục Diệp đại định. Biết, trước đó mình nghĩ không sai, nhìn thấy rõ ràng linh văn quả nhiên là có hiệu quả ở trên phương diện phá trận. Nhìn tiết điểm phía trước, Lục Diệp chậm rãi rút ra bàn sơn đao, linh lực thôi động. Ánh sáng trên thân đao lấy lên một cái rồi biến mất. Xong phong vệ gia trì, dùng hết lực lượng toàn thân, ngay sau đó đâm thẳng một đao. Mũi đao vô cùng tinh chuẩn đâm vào tiết điểm trên đầu. Bàn sơn đao vù vù, linh lực khuấy động. Sau đó trong một cái chớp mắt, đại trận phòng hộ chấn động, màn sáng lưu chuyển bình ổn hung hăng bóp méo một chút. Lục Diệp thu đao tiếp tục hành động, trường đao trên tay hóa thành tường đạo tàn ảnh, không ngừng đánh thẳng vào tiết điểm của đại trận. Đại trận không ngừng lắc lư vặn vẹo, toàn bộ thần ẩn cung đều đã bị kinh động. Tất cả tu sĩ phát giác một màn này đều vô cùng chấn động kinh ngạc điều tra xung quanh. Càng có người cao giọng hô quát. Địch nhân tập kết! Mặc dù không thấy được kẻ địch ở đâu, nhưng đây rõ ràng là dấu hiệu đại trận bị công kích. Cổ Tham Dương và thanh niên áo trắng còn có Kỷ Viêm đều giật mình nhao nhao hiện thân. Thanh niên áo trắng càng trực tiếp lấy ra ngọc giác khống chế đại trận, dứt khoát thúc đẩy uy năng của đại trận đến mức lớn nhất. Sau một hồi náo loạn, tin tức truyền đến. Không phải là có kẻ địch đột kích, mà là Lục Nhất Diệp tới làm khách kia đang công kích đại trận phòng hộ nhà mình. Nhìn thấy sư đệ đến báo cáo tình hình, khoe mắt của Cổ Tham Dương nhảy lên một cái. Một mình hắn làm ra động tĩnh hay sao? Dạ vâng, vừa rồi ta tận mắt thấy hắn dùng linh khí công kích đại trận. Tu sĩ báo cáo tình hình trước đó cách Lục Diệp không xa, cho nên nhìn thấy rõ ràng. Nói thật ra hắn cũng giật mình, chưa từng nghĩ tới, trên đời này lại có thể có người bằng sức một mình để phòng hộ đại trận xuất hiện phản ứng lớn như vậy. Phải biết rằng, Lục Nhất Diệp kia mới chỉ là linh khê cảnh tầng 8 mà thôi. Nếu để cho hắn tu hành đến thiên cấp tầng 9, thì sợ không phải chính là một đao có thể phá đại trận phòng hộ của người khác hay sao? Đi xem một chút. Cổ Tham Dương đương nhiên cũng ý thức được điều này. Dẫn thanh niên áo trắng và Kỷ Viêm đi về phía Lục Diệp. Sau lưng có một đoàn tu sĩ trùng điệp đi theo. Đến lúc đó, nhìn thấy Lục Diệp đang khoanh chân ngồi bên kia, giống như là đang khôi phục linh lực. Thanh niên áo trắng điều khiển đại trận. Sau khi tăng cường uy năng của đại trận, Lục Diệp đã thu tay. Hắn biết cử động vừa rồi của mình nhất định sẽ dẫn đến người của thần ẩn cung điều tra, vì vậy dứt khoát tới đây chờ bọn hắn. Chỉ là hắn không có ngờ nhiều người tới như vậy. Nhất Diệp huynh, người đang công kích đại trận hay sao? Cổ Tham Dương tiến lên hỏi. Ta có chút ý nghĩ, muốn thử một chút. Lục Diệp đáp. Có thể có thu hoạch gì không? Cổ Tham Dương nhíu mày. Xin lỗi chư vị, thật xin lỗi. Ôi không sao, không sao. Cổ Tham Dương không ngừng xua tay. Nhất Diệp huynh, có cái gì muốn thử? Thì cứ việc thử, yên tâm thử. Thần ẩn cung bên này là toàn lực phối hợp. Khó trách hắn nhiệt tình như vậy. Không nói trước đó Lục Diệp có ân cứu mạng rất nhiều tu sĩ bên thần ẩn cung. Chỉ nói cách làm của Lục Diệp lúc này, nếu thật sự gọi hắn bằng sức một mình phá đại trận, thì đây chính là chuyện lớn. Đều biết chiếm chỗ tốt của người khác, nhưng chuyện chiếm chỗ tốt như vậy nào có dễ dàng, đại trận phòng ngự bày biện ở đó. Nếu như để cho Lục Diệp nghiên cứu ra phương pháp phá trận, vậy sau này các đại thế lực của Vạn Ma Lĩnh khóc cũng không có chỗ nào để khóc. Trước mắt, Thần Ẩn Cung toàn bộ ủng hộ Lục Diệp. Một khi thành công, người đầu tiên được lợi sẽ là Thần Ẩn Cung. Đây chính là đầu tư. Công kích đại trận phòng hộ nhà mình mà thôi, thì tính là gì? Cho dù đại trận bị phá cũng không sao. Thậm chí nói Cổ Tham Dương không chờ đợi được nhìn thấy một màn này. Thấy Cổ Tham Dương tỏ thái độ như vậy, Lục Diệp cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Vậy thì cảm ơn Cổ Huynh. Cổ Tham Dương cười ha ha. Là chuyện nhỏ mà thôi, Nhất Diệp Huynh không cần phải khách khí. Đại trận của Quý Tông là do ai điều khiển? Lục Diệp hỏi. Cổ Tham Dương chỉ vào thanh niên áo trắng. Vệ Ly sư đệ phụ trách đại trận. Lúc này Vệ Ly tiến lên một bước. Lục đạo hữu có gì cần phân phó? Không dám nhận. Còn xin Vệ đạo hữu điều chỉnh đại trận bên dưới, khôi phục trạng thái trước đó. Sở dĩ Lục Diệp dừng lại cũng bởi vì trước mắt đại trận bị Vệ Ly thúc đẩy tới mức cực hạn. Đạo của hắn ra đã không có hiệu quả như vừa rồi. Lục Diệp vừa mới bắt đầu nghiên cứu làm sao phá giải đại trận phòng hộ. Đương nhiên là phải bắt đầu từ đơn giản nhất, chờ hiểu rõ môn đạo trong đó, sau đó tăng lên độ khó cũng không có muộn. Vệ Ly nghe, vội vàng thúc giục ngọc giác trong tay, vận chuyển đại trận chậm rãi bình phục. Cổ Tham Dương lại nói với Lục Diệp đôi câu, sau đó dẫn người rời đi. Loại chuyện nghiên cứu phá đại trận này không phải là có thể thành trong thời gian ngắn, không cần thiết tụ tập ở đây xem náo nhiệt. Nhưng có thể đoán được, trong những ngày kế tiếp, chỉ sợ đại trận phòng ngự của nhà mình sẽ bị tàn phá. Bên Cổ Tham Dương chẳng những không oán giận, thậm chí còn có chút chờ mong. Phân phó Vệ Ly, Lục Diệp có bất kỳ nhu cầu nào phải toàn lực phối hợp. Chờ người của Thần Ẩn Cung rời đi, Lục Diệp lại thúc đẩy hai con mắt, gia trì linh văn nhìn về tiết điểm của đại trận. Vừa rồi thăm dò làm cho hắn hiểu được, cho dù là đại trận vận chuyển với tốc độ thấp nhất, cho dù hắn thấy được tiết điểm thì cũng không thể nào dựa vào sức mạnh để phá trận được. Đương nhiên, nếu như đại trận không mạnh hơn thì cũng có thể. Lấy uy thế vừa rồi của hắn thì ra tay cũng có cơ hội phá vỡ đại trận. Nhưng loại chuyện này rõ ràng không thể xảy ra. Tấn công vào trụ sở của kẻ địch, một khi ra tay, kẻ địch khẳng định sẽ có trận pháp càng mạnh mẽ hơn. Không thể dùng sức mạnh, vậy cũng chỉ có thể dựa vào linh văn chi đạo. Lục Diệp quan sát sự thay đổi của âm dương nhị nguyên ở tiết điểm, trong đầu suy nghĩ cách phá giải. Tay giơ lên đặt phía dưới màn sáng đại trận, linh lực tuôn ra. Lấy tay bao trùm lấy nơi đó, linh lực tràn ngập về tứ phương. Từng âm dương nhị nguyên nhanh chóng trải ra, trong chớp mắt đã bao trùm phạm vi ba trượng. Nếu như là trước kia, Lục Diệp không làm được đến mức độ này. Cho dù hắn là linh văn sư, không chế linh lực của bản thân mạnh hơn tu sĩ cùng cảnh giới, cũng không thể lập tức tạo ra âm dương nhị nguyên bao trùm phạm vi lớn như vậy. Nhưng sau khi tẩy luyện thần hồn trong tẩy hồn trì ở Tiên Nguyên Thành, hắn đã không chế linh lực của bản thân mạnh hơn rất nhiều, lúc này mới đột phá cực hạn trước kia. Phá trận và mở ra cấm chế của túi trữ vật là chung một đạo lý. Bởi vì bản thân trận pháp là một cấm chế to lớn. Khác nhau là yêu cầu phá trận cao hơn. Mở ra cấm chế của túi trữ vật là có thể từ từ mở. Chỉ cần thôi động linh lực tạo ra cơ sở tương phản với những cấm chế kia là có thể phá giải cấm chế của túi trữ vật. Phá trận không thể chậm rãi, bởi vì đại trận luôn vận chuyển, tốc độ chậm căn bản không phá nổi. Đây là trận pháp không người thúc giục, nếu có người thúc giục, thì trận pháp sẽ biến hóa càng nhiều. Khi đó phá trận thật thì cần phải nắm lấy cơ hội trong chớp mắt. Trước mắt Lục Diệp muốn phá trận, một là cần phải nhìn thấy rõ tiết điểm âm dương nhị nguyên gần đó khảm hợp liên kết, hai là cần phải tạo dựng ra cơ sở hoàn toàn tương phản trong thời gian rất ngắn. Kể từ đó hắn tạo dựng cơ sở có thể tiêu tan sạch màn sáng đại trận này, từ đó có thể phá vỡ tiết điểm mở ra đại trận. Có khí linh động sát gia trì, điểm đầu tiên không khó đối với hắn, khó khăn là điểm thứ hai. Nghỉ ngơi một chút, Lục Diệp lại tiếp tục thử nghiệm lần nữa. Cho dù hắn có khống chế rất mạnh đối với linh lực của bản thân, thì cũng không dễ dàng đạt được chuyện này. Bởi vì trong thời gian ngắn ngủi đó, hắn cần phải tạo dựng khoảng mấy trăm ngàn, thậm chí nhiều hơn cơ nguyên. Trong đó không thể có bất kỳ một điểm nào phạm sai lầm, nếu không sẽ không có tác dụng. Những ngày tiếp theo, tu sĩ thần ẩn cung thường xuyên có thể thấy bóng dáng một người ngồi ở đại trận. Thỉnh thoảng, đại trận phòng hộ nhà mình sẽ bỗng nhiên rung động một chút. Ban đầu các tu sĩ còn có chút không quá thích ứng, nhưng khi số lần tăng lên, cũng không cảm thấy kinh ngạc đối với chuyện này. Vệ Ly phụ trách khống chế đại trận cũng sẽ thỉnh thoảng nhận được thông tin của Lục Diệp, làm ra điều chỉnh tương ứng đối với đại trận. Có thần ẩn cung toàn lực phối hợp, tiến triển phá giải đại trận của Lục Diệp tăng lên từng bước, tổng kết kinh nghiệm giao huấn trong thất bại, điều chỉnh phương hướng. Lúc này thư điển mà mang ra từ chỗ Vân Phu Nhân đã giúp đỡ rất nhiều. Rất nhiều vấn đề nghi hoặc không hiểu đều có thể từ trong những điển tịch kia tìm ra dẫn dắt, thậm chí là đáp án. Thời gian nhoáng một cái chính là một tháng sau. Vị trí tiết điểm lúc trước, Cổ Tham Dương và Vệ Ly đứng trong đại trận. Lục Diệp đứng ngoài đại trận, hai bên cách nhau một màn sáng đại trận. Bắt đầu! Vệ Ly khẽ quát, lấy ra ngọc giác khống chế đại trận. Dưới sự khống chế của hắn, đại trận phòng hộ trong nháy mắt bị thôi phát đến cực hạn. Màn sáng bao trùm trụ sở lập tức trở nên ngưng thực hơn rất nhiều, còn có vần sáng chảy xuôi ở trên. Phía đối diện, linh văn động sát trong mắt của Lục Diệp tăng thêm, nhìn chăm chăm vào đủ loại biên hóa ở tiết điểm của đại trận. Nhìn mãi hơn một nén nhang mới đột nhiên cất bước đi về phía trước. Trên hai chân hiện ra ánh sáng. Linh văn phong hành gia trì, tốc độ của Lục Diệp đột nhiên tăng lên tới cực hạn. Cùng lúc này linh lực xung quanh phun trào, mấy trăm âm dương nhị nguyên ở bên ngoài thân thể liên tiếp kết hợp, trải rộng ra, làm cho hắn giống như mặc vào một tầng linh y do cơ nguyên tạo thành. Sau đó va vào đại trận phòng hộ, cả người khảm vào trong đó. Dưới sự chăm chú của Cổ Tham Dương và Vệ Ly, thân thể của hắn khảm vào đại trận, thoát khỏi sự trói buộc của đại trận. Cảm giác kia giống như hắn rút thân thể ra khỏi đại trận, thậm chí còn phát ra một tiếng vang nhẹ nhàng. Chính là như vậy. Lục Diệp bình phục linh lực, người đã từ ngoài đại trận đi vào trong đại trận, đứng trước mặt Cổ Tham Dương và Vệ Ly. Phương hướng nghiên cứu ban đầu của hắn là phá giải trận pháp như nào. Nhưng nghiên cứu đi, nghiên cứu lại, phương hướng nghiên cứu đã xảy ra thay đổi. Chủ yếu là Lục Diệp phát hiện tu vi mình vẫn quá thấp, cho dù có thể mạnh mẽ phá vỡ tiết điểm của đại trận cũng không duy trì nổi. Nếu như so sánh đại trận phòng hộ với một mặt gần nước, thì nguyên lý phá trận chính là phá vỡ một lỗ hổng ở chỗ gần nước này. Từ đó khi công chiếm trụ sở của kẻ địch, phe mình có thể thuận theo lỗ hổng này xông vào trong trụ sở của kẻ địch. Chính diện quyết chiến cùng kẻ địch, không bị đại trận phòng hộ ngăn. Năng lực của Lục Diệp hiện nay không thể mở ra một lỗ hổng, có thể duy trì trong thời gian dài. Nhiều lắm thì chỉ phá vỡ một cái khe trên gợn nước này. Nhưng điều này không có chút ý nghĩa nào, bởi vì đại trận có công năng chữa trị, khe hở kia chẳng mấy chốc sẽ được lấp đầy. Lục Diệp phát hiện suy nghĩ trước đó khó mà thực hiện, suýt chút nữa thì từ bỏ. Nhưng sau khi nhìn thấy một ít gì trên một quyển sách, Lục Diệp lại có một chút suy nghĩ kỳ diệu. Sau đó chính là hơn nửa tháng thí nghiệm, có thành quả trước mắt. Cổ Tham Dương và Vệ Ly kinh ngạc nhìn Lục Diệp, thật lâu không nói gì. Sao mà làm được chứ? Cổ Tham Dương không ngờ rằng đại trận còn đang phát huy tác dụng, nhưng mà Lục Diệp không để đại trận vào trong mắt, dễ như ăn cháo, từ ngoài trận đi vào trong trận. Chuyện này thật sự là có chút khó tin. Đại trận có tiết điểm. Vị trí tiết điểm là sơ hở. Tìm được tiết điểm rồi. Thấy rõ chỗ cơ nguyên của tiết điểm và khảm hợp liên kết. Sau đó dùng linh lực thúc đẩy ra cơ nguyên hoàn toàn giống nhau. Cưỡng ép cắm vào trong tiết điểm. Như vậy thì có thể thông qua tiết điểm của đại trận, dung hợp bản thân với đại trận. Tiếp theo, xâm nhập vào trong đó. Lục Diệp giải thích. Cổ Tham Dương như có điều suy nghĩ. Thì ra là vậy. Nhưng mà trong lòng hắn kêu rên, lão tử nghe không có hiểu. Nói đơn giản chính là giả vờ lừa gạt. Lục Diệp giải thích một lần nữa. Ta dùng linh lực bao trùm quanh người, tạo ra cơ sở hoàn toàn giống với tiết điểm của đại trận, ngụy trang bản thân, từ trong tiết điểm cắm vào, dẫn đến đại trận cho rằng ta là một bộ phận trong đó, như vậy sẽ tiếp nhận sự tồn tại của ta. Lần này Cổ Tham Dương mơ hồ hiểu một chút, nhưng hắn quả thật không ngờ rằng trận pháp này cũng có thể lừa gạt được. Sư huynh, chuyện này cũng giống như con đùi không nhìn thấy quả trứng không có khe hở. Vệ Ly bỗng nói tới một câu. Cổ Tham Dương giật mình. Đại trận phòng hộ chính là một quả trứng, mà Nhất Diệp huynh chính là... Người muốn nghĩ như vậy không phải là không được, Lục Diệp nói. Nhưng mà như vậy cũng không có ý nghĩa quá lớn. Cổ Tham Dương nhíu mày. Tuy rằng Lục Diệp thi triển thủ đoạn thông qua ngụy trang lừa gạt xâm nhập đại trận ngay trước mặt bọn họ, nhưng đối với việc công chiếm nơi ở của kẻ địch thì không có trợ giúp lớn. Đại trận không phá thì nơi ở rất khó công chiếm. Ta nghĩ như thế này. Lục Diệp nói một câu thâm thúy sau đó đứng lên. Nghe thấy lời này thì con ngươi của Cổ Tham Dương và Vệ Ly dần dần sáng. Chờ Lục Diệp nói xong, hai người liếc nhau đều nhìn ra rụt rịch trong mắt đối phương. Nếu như chuyện này có thể thành thì đây tuyệt đối là một công lớn. Sau này hai người đều không thể thiếu ban thưởng của tông môn. Cho nên, gần như không do dự, Cổ Tham Dương đã đánh nhịp. Khó có được khi Nhất Diệp huynh nguyện ý mạo hiểm như vậy. Thần ẩn cùng ta há có thể lùi bước hay sao? Vậy thì hai vị sẽ truyền tin tức này sao? Chuyện khác ta sẽ tự an bài. Một lát sau, Chu Phái đang tĩnh tọa tu hành ở trụ sở Lăng Vân Điện, nhận được tin tức truyền đến. Sau khi điều tra thì phát hiện ra tin tức của Cổ Tham Dương, lập tức trả lời. Cổ huynh, có chuyện gì? Là chuyện vui. Chuyện vui? Chuyện vui từ đâu tới? Công chiếm trụ sở của Phong Hoa Viện, Chu huynh có hứng thú hay không? Lúc này tinh thần của Chu Phái chấn động, ánh mắt cũng thanh tịnh hơn nhiều. Nửa ngày sau, nơi giao giới giữa Thần Ẩn Cung và Phong Hoa Viện, mấy tu sĩ chiến thành một đoàn, nhưng mà rất nhanh một bên trong đó đã rơi xuống hạ phong, bị thương, chạy trốn. Người chiến thắng không tùy tiện truy kích, bởi vì rất khó xác định đối phương có phải đang dụ địch xâm nhập hay không. Trước đây, loại chuyện này xảy ra không ít. Mấy người bị đánh trọng thương là người của Thần Ẩn Cung. Một thiếu nữ đáng yêu bên trong rõ ràng không có phục, chạy ra khoảng cách an toàn sau đó xoay người hô lớn với mấy người của Phong Hoa Viện. Các người chờ đó cho ta, ta gọi Cổ sư huynh tới diệt sạch các người. Người cầm đầu của Phong Hoa Viện cười lạnh một tiếng. Chó sủa vô năng, có bản lĩnh thì tới đây. Thiếu nữ tức giận kêu to, cầm theo kiếm rồi xoay người về phía trước. Cũng may, đồng bạn của nàng còn có lý trí, nhanh chóng ngăn nàng. Mấy người bị thương ở Thần Ẩn Cung thoát đi, xa xa còn có thể nghe được tiếng la to của thiếu nữ kia, thoạt nhìn là bị tức không ít. Thiếu nữ kia giống như là hậu duệ của một vị trưởng lão trong Thần Ẩn Cung, xem ra đã bị làm hư. Một người của Phong Hoa Viện lắc đầu bật cười. Loại hành vi đánh không lại thì hạ độc thoại này, theo bọn hắn nghĩ, quả thật là có chút ngây thơ. Ngoan thoại hữu dụng, còn tu hành mà làm gì? Hai đại trận doanh đối kháng nhiều năm như vậy, giữa nhau nước lửa không dung. Thật sự là có bản lĩnh giết người ai cũng không muốn lãng phí miệng lưỡi. Cho nên, mặc kệ thiếu nữ kia kêu gào lợi hại ra sao, mấy người cũng không để trong lòng. Nhưng chỉ một ngày sau, mấy người đã nhận được tin tức truyền đến. Trấn thủ sứ nhà họ để đám người nhanh chóng trở về trụ sở. Số lượng lớn tu sĩ Thần Ẩn Cung sắp xâm phạm. Mấy người lập tức có chút mắt trợn tròn, đều nhớ đến lời kêu gào của thiếu nữ trước khi đi kia. Vốn tưởng rằng chỉ là đánh không lại, đặt xuống vài câu ngoan thoại. Ai có thể ngờ, nàng ta thật sự có bản sự để Cổ Tham Dương dẫn người đến tấn công Thần Ẩn Cung. Mấy người đều cảm thấy đánh giá thấp địa vị của thiếu nữ kia rồi. Bọn hắn không dám giấu giếm, vội vàng báo cáo chuyện xảy ra hôm trước. Đối với chuyện này, trấn thủ sứ Nguyệt Mị của Phong Hoa Viện không nói gì, chỉ đơn giản trả lời một câu, biết rồi. Một đám tu sĩ Phong Hoa Viện nhận được tin tức, chạy về nơi ở, bầu không khí không có khẩn trương. Có đại trận phòng hộ ở đây rồi, bọn họ vẫn rất an tâm. Trước đó Thần Ẩn Cung không phải là không đến đánh, nhưng mỗi lần đều là khi thế hùng hổ tới, rồi đầy bụi đất quay trở về. Rất nhanh là một tin tức truyền đến. lần này người tới xâm chiếm nhà mình không đơn giản chỉ có thần ẩn cung. Bên phía Lăng Vân Điện cũng ra tay, đang có một nhóm nhân thủ đi về bên này. Có lẽ là hai nhà này sớm liên hệ với nhau rồi. Trong Thiên Cơ Điện, trấn thủ sứ Nguyệt Mị của Phong Hoa Viện nhìn tình báo mới từ bên ngoài truyền về, vẻ mặt bình tĩnh. Hai thế lực Hạo Thiên Minh đồng thời xâm phạm, chuyện này nằm trong dự tính. Giống như những sư đệ sư muội khác của nàng, nàng cũng không lo lắng đại trận phòng ngự của nhà mình sẽ bị vỡ. Bây giờ cần phải suy nghĩ là rốt cuộc hai nhà này tới đây làm gián một chút hay là có mánh khóe nào khác. Nếu như là lý do trước thì không cần lo, nhưng nếu là cái sau thì cũng phải cẩn thận ứng đối. Ít nhất phải chuẩn bị tâm lý để đối kháng với đối thủ trong thời gian dài. Suy nghĩ một chút, nàng truyền ra mấy tin tức. Rất nhanh, những thế lực khác của Vạn Ma Lĩnh gần đó đều biết chuyện Thần Ẩn Cung và Lăng Vân Điện phát binh tấn công Phong Hoa Viện. Hành động lần này của Nguyệt Mị cũng không phải là đang cầu xin viện binh. Lúc này cầu viện không có ý nghĩa quá lớn. Chỉ là trước mắt, Thần Ẩn Cung và Lăng Vân Điện đều trống rỗng. Một khi mấy nhà thế lực Vạn Ma Lĩnh này biết được chuyện này, thì nhất định sẽ có hành động. Tới khi đó có thể tạo áp lực cho Thần Ẩn Cung và Lăng Vân Điện, cũng để bọn họ sớm rút lui. Loại chuyện vây ngụy cứu triệu này thường xuyên xảy ra ở trong chiến trường Linh Khê. Thế lực cùng trận doanh cách nhau không xa, ở thời điểm này đều sẽ cùng nhau trông coi. Đợi nửa ngày, mãi cho đến lúc chạng vạng, hai chiếc thuyền lớn có linh khí phi hành song song xuất hiện trong tầm mắt của tu sĩ Phong Hoa Viện. Trong đó vị trí của một chiếc mũi tàu có tiêu chí của Thần Ẩn Cung, một chiếc khác thì có lạc ấn tiêu chí của Lăng Vân Điện. Hai chiếc thuyền lơ lửng cách nơi ở của Phong Hoa Viện gần 3 dặm. Từ trong thuyền lớn lần lượt từng bóng người nối đuôi nhau mà ra. Trong trụ sở của Phong Hoa Viện, Nguyệt Mị lơ lửng giữa không trung, thúc động thị lực quan sát, nét mặt lộ ra ngưng trọng. Nàng phát hiện người của hai nhà Hạo Thiên Minh xuất động có chút nhiều, mỗi nhà ít nhất cũng tầm 400 người. Phải biết rằng nhân thủ trong tông môn ở đây phổ biến là khoảng 500-600 người, lập tức xuất động 400 người, cũng chỉ còn lại có 100 người trông coi trụ sở. Nguyệt Mị lập tức hiểu rõ, trận chiến này chắc chắn sẽ không kết thúc dễ dàng. Thật chẳng lẽ giống như mấy tên đệ tử kia hồi báo là trưởng lão Thần Ẩn Cung ở sau đó cổ động Cổ Tham Dương làm như vậy? Cổ Tham Dương là có thể ngu xuẩn như vậy sao? Nàng mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng chuyện đã tới nước này, còn nghĩ những chuyện này đã không còn ý nghĩa rồi. Tu sĩ của hai nhà Hạo Thiên Minh sắp đánh tới, Phong Hoa Viện chỉ có thể tiếp chiến. Tu sĩ Thần Ẩn Cung và Lăng Vân Điện tập hợp một chỗ. Tổng số người đạt tới 800. Đây đã là nhân thủ nhiều nhất mà hai nhà có thể điều động ra. Trái lại bên Phong Hoa Viện chỉ có hơn 400 người mà thôi. Vốn Phong Hoa Viện cũng có không quá 500 tu sĩ. Nhưng trước đó sơ tinh dẫn đội tổn thất nặng nề trong Tiên Nguyên Thành. Gần 100 người toàn quân bị diệt. Điều này đưa đến việc Phong Hoa Viện trực tiếp tổn thất gần 200 nhân thủ. Những ngày này, mỗi lần nhớ tới chuyện này, Nguyệt Mị đều không thể nào ngủ ngon. Gần 800 tu sĩ được Cổ Tham Dương và Chu Phái xuất lĩnh, trùng điệp đánh về trụ sở của Phong Hoa Viện. Không có bất kỳ khúc dạo đầu cùng với lời nói giao phong nào. Khi 800 tu sĩ đến ngoài đại trận, thì tiến công đã bắt đầu. Thuật pháp và ánh sáng ngự khí bắt đầu bay múa, đánh vào trên màn sáng đại trận, giống như từng cục đá rơi vào trong hồ nước yên ổn, làm cho màn sáng kia xuất hiện từng tầng gợn sóng. Đại trận vù vù, Nguyệt Mị đứng trước quảng trường Thiên Cơ Điện, cầm ngọc giác đại trận, điều dĩnh không chế quy năng phòng ngự của đại trận. Cùng lúc này, vị trí trận cơ của các nơi đều có tu sĩ của Phong Hoa Viện không ngừng bổ sung linh thạch, để đại trận rút ra lượng lớn linh thạch bổ sung cho bản thân. Tuy rằng bản thân đại trận bình thường đã chứa đựng rất nhiều linh lực, nhưng không ai biết lần công kích này của Thần Ẩn Cung và Lăng Vân Điện sẽ kéo dài trong bao lâu. Mượn linh thạch bổ sung đại trận sẽ có thể làm cho đại trận duy trì trong thời gian dài hơn. Mặc kệ là thế lực nào, khi trụ sở bị công kích đều sẽ lựa chọn làm như thế. Linh khí thiên địa trong Phong Hoa Viện rất là nồng nặc, có lẽ trên thiên cơ trụ có giá trị không ít, cho nên đại trận rất kiên cố. Gần 800 người của hai thế lực lớn Hạo Thiên Minh liên tiếp không ngừng ra tay công kích nửa canh giờ. Đại trận kia cũng lù lù bất động. Ngoài trừ từng tầng gần sóng không ngừng lay động ra, thì ngay cả màn sáng của đại trận cũng không có bao nhiêu biến hóa, mà hiển nhiên còn chưa tới cực hạn của đại trận. Cách màn hình đại trận, Nguyệt Mị không thay đổi sắc mặt, nhìn hai người Cổ Tham Dương và Chu Phái có chút không hiểu, hai người này rốt cuộc muốn làm gì. Hai bên giao phong rất nhiều lần đều biết rõ, Nguyệt Mị không tin hai người này liên thủ sẽ làm uổng công, nhưng nàng cũng không phát hiện ra có gì khả nghi. Điều này làm cho trong lòng nàng có chút bất an. Không biết đâu mới là kẻ địch lớn nhất. Cũng may trước đó nàng truyền ra tin tức. Đã có mấy nhà thế lực của Vạn Ma Lĩnh bắt đầu tập kết, tiến đến tấn công căn cứ của Thần Ẩn Cung và Lăng Vân Điện. Giờ phút này hẳn là đang trên đường đi. Chỉ cần Cổ Tham Dương và Chu Phái nhận được tin, thì nhất định không dám ở lại đây lâu hơn. Tới khi đó nhất định phải lui về. Ngay khi nàng nghĩ như vậy, thì chợt có tường tia dị thường từ trong ngọc giác truyền ra. Là người khống chế đại trận, thông qua ngọc giác trong tay, nàng có thể cảm giác được biến hóa của đại trận dị thường vừa rồi, giống như là đại trận bị phá ở phương vị nào đó. Nguyệt Mị lập tức biến sắc quay đầu nhìn về phía bên đó, có thể nhìn thấy màn sáng đại trận kia an ổn như lúc ban đầu. Là ảo giác sao? Nguyệt Mị không dám khẳng định. Xưa nay nàng luôn cẩn thận, lúc này chọn ra một đội nhân thủ để bọn hắn tiến về nơi khác thường điều tra. Cùng lúc này, ở một nơi nào đó trong đại trận, Lục Diệp đã lặng yên không một tiếng động chui vào. Nguyệt Mị cảm nhận dị thường, đúng là động tĩnh lúc hắn chui vào. Nếu như bình thường thì hắn sẽ không làm được chuyện này. Nhưng giờ phút này chính là ban đêm, mà lực chú ý của tu sĩ Phong Hoa Viện cũng bị Thần Ẩn Cung và Lăng Vân Điện hấp dẫn, ai còn có thể chú ý đến hắn. Sau khi chạy vào nơi ở của Phong Hoa Viện, hắn trước tiên thúc giục uy năng Mẫn Tích Trạc bọc trên tay, thu liễm khí tức, ẩn nấp hành tung. Nếu như không có vật bảo mệnh mà Vân Phu Nhân đã ban thưởng này, thì cho dù thế nào, Lục Diệp cũng không dám hành động. Cho dù hiện nay hắn có năng lực xâm nhập vào đại trận phòng hộ của người ta, thì cũng sẽ rất nhanh bại lộ hành tung. Nhưng mà có Mẫn Tích Trạc thì khác, dù sao cũng là đồ vật mà Vân Phu Nhân ban thưởng, năng lực ẩn nấp còn cường đại hơn những quỷ tu kia rất nhiều. Lục Diệp và Cổ Tham Dương đã quyết định kế hoạch. Thần Ẩn Cung và Lăng Vân Điện phụ trách cường công đại trận, kiềm chế tinh lực và sự chú ý của tu sĩ Phong Hoa Viện. Còn Lục Diệp sẽ bất cứ lúc nào cũng có thể lẻn vào, ẩn nấp thân thể, sau đó tìm cơ hội tập kích Nguyệt Mị, cướp đi ngọc giác của nàng. Chỉ cần ngọc giác tới tay, đại trận phòng hộ sẽ hoàn toàn thành bài trí. Kế hoạch này rất đơn giản, nhưng có đôi khi đơn giản mới có thể chiến thắng. Kế hoạch càng phức tạp thì càng nhiều sơ hở, cũng càng dễ xảy ra tình trạng ngoài ý muốn. Tạm thời mà nói, tất cả tiến triển đều rất thuận lợi. Thủ đoạn mà Lục Diệp lẻn vào đại trận cùng với Mẫn Tích Trạc quả thực chính là tuyệt phối. Vì có thể ẩn nấp bản thân hoàn mỹ, hắn ngay cả hổ phách và y cũng không mang theo. Đứng yên tại chỗ chờ một lát, quả nhiên có một đội tu sĩ của Phong Hoa Viện vội vàng đi tới. Trước đó khi hắn và Vệ Ly trao đổi với nhau, hắn đã biết được một tin tức. Đó chính là khi hắn lẻn vào đại trận thì Vệ Ly có thể cảm nhận được một chút dị thường. Nhưng cũng chỉ là vậy mà thôi. Cụ thể là dị thường ra sao, nếu như Vệ Ly không tận mắt thấy thì cũng không có cách nào xác minh. Cho nên Lục Diệp biết, sau khi mình lẻn vào trụ sở của Phong Hoa Viện thì nhất định sẽ có người chạy tới đây điều tra. Một đội này có 6 người, xem xét xung quanh một phen không phát hiện ra gì, sau đó nhanh chóng rời đi điều tra gần đây. Lục Diệp không nhúc nhích, bởi vì trong cảm nhận của hắn, cách đó mấy chục trượng có một chút không thích hợp. Nơi đó giống như có một ít sinh cơ đang chảy. Nếu là trước kia, hắn không thể nào cảm giác được những điều này. Nhưng sau khi tẩy hồn trì rèn luyện thần hồn, năng lực cảm giác của hắn đã tăng lên rất nhiều. Trong phạm vi mấy chục trượng, bất kỳ gió thổi cỏ lay nào cũng không thể gạt được cảm giác của hắn. Cách hắn càng gần thì cảm giác càng rõ ràng. Hẳn là một quỷ tu. Vị trấn thủ sứ của Phong Hoa Viện kia quả nhiên là người vô cùng cẩn thận. Trên mặt chỉ có một đội nhân thủ đến điều tra, nhưng mà trên thực tế là có hai nhóm. Nếu vừa rồi Lục Diệp chỉ hành động bừa bãi thì giờ phút này hành tung đã bại lộ rồi. Quỷ tu kia dù đã gần đó một lát, thấy không có bất kỳ phát hiện nào thì rời đi. Từ đầu cho tới cuối, Lục Diệp đều không có thấy người nào. Đợi quỷ tu kia đi rồi, Lục Diệp chờ thêm một nén nhang, rồi lúc này mới hành động. Hiệu quả ẩn nấp của Mẫn Tích Trạc rất là cường đại, chỉ có một điều không tốt. Đó chính là không thể thôi động linh lực, không thể di động. Một khi thôi động linh lực hoặc là di động, thì lập tức sẽ bại lộ ra bóng dáng. Lục Diệp không rõ ràng là xung quanh còn có ai ẩn nấp thân hình hay không. Nhưng nếu quả thật bại lộ hành tung, thì cũng chỉ có thể đường cũ lui ra. Nếu hắn có thể đi vào, thì đương nhiên cũng có thể lui ra ngoài. Điều khiến Lục Diệp an tâm là sau khi hắn lộ ra thân hình, cũng không nghênh đón công kích gì. Hắn thoáng thu liễm khí tức một chút, sau đó chạy về phía nhiều người. Kế hoạch tiến triển tới bước này cơ bản đã thành công hơn phân nửa. Sau đó hắn sẽ không cần phải che giấu hành tung. Một nơi có mấy trăm người, ngoại trừ bản tông ra thì còn có một số tán tu phụ thuộc khác. Các tu sĩ không thể nào quen biết nhau hết, cho nên dù bị người khác nhìn thấy cũng không có quá nhiều liên quan. Trừ phi có người nhận ra Lục Diệp có thể phân biệt thân phận của hắn. Hơn nữa lúc này còn là ban đêm, làm việc sẽ dễ dàng hơn. Trong lúc chạy, Lục Diệp thoáng cúi đầu. Tóc trên trán rủ xuống che kín hơn phân nửa khuôn mặt. Rất nhanh đã đi tới nơi tụ tập của tu sĩ Phong Hoa Viện. Trụ sở nhà mình bị đánh. Tu sĩ đều tụ tập ở đây. Tuy không lo lắng về việc đại trận bị phá, nhưng mà vẫn cần phải có đề phòng và cảnh giác. Khi Lục Diệp từ sau vội vàng chạy tới thì quả thật đã thu hút không ít người chú ý. Đại đa số người cũng chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi không quan tâm. Dù sao thì cũng không ai có thể ngờ được rằng dưới tình huống đại trận phòng hộ chưa bị phá, lại có người có thể thần không biết quỷ không hay chui vào. Một số người liếc nhìn Lục Diệp một cái chỉ cảm thấy người này mặt mũi có chút lạ, đồng thời không suy nghĩ gì nhiều. Trụ sở của các đại tông môn thường xuyên xuất hiện một chút người mặt mũi lạ, thường là từ các tông môn khác chạy đến hoặc là tán tu gần đây. Bản thân các tu sĩ thường xuyên bế quan tu hành cũng sẽ đi lại ra ngoài. Ai cũng không dám nói mình nhận biết hết toàn bộ người trong trụ sở. Cổ Thàm Dương tận mắt thấy Lục Diệp dung nhập vào trong đám người, khóe mắt không nhịn được nhảy một cái. Hắn âm thầm tự xét. Xem ra, quay đầu vẫn phải bố trí pháp trận đơn giản một chút trong trụ sở mới được. Tránh cho sau này bị kẻ địch chạm vào mà còn không biết. Không cần bố trí trận pháp quá phức tạp, chỉ cần trận pháp cảnh báo đơn giản một chút. Kể từ đó, cho dù có người có thể ẩn vào trụ sở như Lục Diệp, cũng sẽ bị bại lộ hành tung. Ngay khi hắn đang suy nghĩ lung tung, thì Lục Diệp đã đi tới cách Nguyệt Mị khoảng 5 thước. Trước đó khi ẩn thân ở chỗ tối còn chưa xông vào đại trận, thì hắn đã nhìn thấy nữ nhân này. Cũng từ trong tình báo của Cổ Tham Dương cung cấp, hắn biết nàng là trấn thủ sứ của Phong Hoa Viện. Nàng mặc một bộ cung trang che khuất thân thể. Đó là một pháp tu. Khi tu vi của Lục Diệp rất thấp, người hắn thống hận nhất là pháp tu, La Kích, Đổng Thúc Dạ. Hai tên này đã mang đến cho hắn bóng ma tâm lý rất là lớn. Nhưng khi tu vi dần dần lên cao, hắn từ từ thích pháp tu. Bởi vì có linh văn phong hành gia trì, tốc độ của hắn đủ nhanh, có thể rất nhẹ nhàng rút ngắn khoảng cách với pháp tu khi đối địch. Pháp tu thi triển thuật pháp, hắn cũng có thể thong dong tránh né, nếu như trốn không thoát, còn có ngự thủ linh văn ngăn cản. Bị hắn dùng phương pháp như vậy tiếp cận, bình thường kết quả của pháp tu đều rất thê thảm. Có thể nói, pháp tu cùng cấp độ cũng không thể làm ra bọt nước gì trước mặt Lục Diệp, cho dù tu vi cao hơn hắn một hai tầng cũng không được. Tu vi của Nguyệt Mị không thể nghi ngờ là Linh Khê tầng 9, mà đã sắp tấn thăng đến cấp độ kế tiếp. Tính toán của nàng vốn là chờ sau khi Sơ Tinh trở về thì sẽ chuyển chức vị trấn thủ sứ cho Sơ Tinh, lại từ trong tông chọn lựa ra một vị phó sứ. Đáng tiếc, Sơ Tinh đã chết trong Tiên Nguyên Thành, ngay cả người trước đó được chọn làm phó sứ cũng đã chết. Điều này đưa tới việc trôi qua một tháng, chức vụ phó sứ của Phong Hoa Viện vẫn còn trống. Toàn bộ Phong Hoa Viện là một mình nàng diễn chính. Nghe nói mấy vị trưởng lão tông môn, vì chức vị phó sứ này mà cả ngày đều nhao nhao túi bụi, đều muốn để cho đệ tử môn hạ mình đảm nhiệm. Dù sao thì đảm nhiệm phó sứ vẫn có không ít chỗ tốt. Lương tháng gia tăng thì không nói tới, thu hoạch công huân cũng càng dễ dàng hơn chút. Mà khoảng thời gian từ chức của Nguyệt Mị cũng không còn xa. Nói một cách khác, trước mắt đạt được chức vị phó sứ, rất nhanh có thể chuyển thành chính thức. chờ chuyện lần này qua đi, nhanh chóng để cho tông môn quyết định ra phó sứ. Trong lòng Nguyệt Mị âm thầm tính toán, chuyện này không thể nào tiếp tục kéo dài. Ngay khi nàng nghĩ như vậy, trong lòng chợt phát sinh báo động, khóe mắt liếc qua, đồng thời thấy một bóng người đang nhanh chóng tới gần mình. Nàng nhanh chóng quay đầu, chỉ thấy một thiếu niên cúi đầu thấp đã ở trong vòng ba trượng quanh mình. Nguyệt Mị lập tức rùng mình, nàng chưa bao giờ thấy qua thiếu niên này. Thân là trấn thủ sứ của Phong Hoa Viện, trong trụ sở có mấy trăm người, mặc kệ là bản tông, ngoại tông hay tán tu phụ thuộc, cho dù nàng không quen biết thì ít nhất cũng có thể nhận biết gọi tên của bọn hắn. Có thể nói toàn bộ Phong Hoa Viện chỉ có nàng và Sơ Tinh quen biết tất cả mọi người, bởi vì mặc kệ những tu sĩ kia là từ bên ngoài đến hay tán tu phụ thuộc, đều phải thông qua hai người bọn nàng mới có thể tiến vào trụ sở. Mặc dù thiếu niên gần sát tới thấp đầu, nhưng Nguyệt Mị vẫn có thể nhìn ra dung mạo đại khái của đối phương. Cho nên, nàng có thể xác định mình chưa từng thấy thiếu niên này, thậm chí ngay cả hôm trước đó thiếu niên này cũng chưa từng xuất hiện trong trụ sở của bản tông. Liên tưởng đến một tia dị thường vừa rồi, Nguyệt Mị lập tức đưa tay chỉ về một bên, đầu ngón tay bắn ra một tia linh quang. Một đạo thuật pháp đã đánh về phía người tới. Thực lực của Nguyệt Mị không tệ, một chiêu này có thể nhìn ra nội tình của nàng. Một đạo thuật pháp này sẽ không quá mạnh, nhưng đủ để đánh lui đại đa số tu sĩ tầng 8. Kết thúc tập 69 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.